Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Truyền. Mời các bạn đến với tập 70 Chết Vì Lòng Tham, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, Lý Tú Sinh đã chết, Viên Thụ Tài cũng bị thương, nhưng băng đảng của họ vẫn có thế lực rất mạnh. Cảnh sát sẽ làm thế nào để triệt tiêu những đường dây buôn lậu đồ cổ này? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Năm ngày sau khi sự kiện tướng quân lĩnh xảy ra, ở trại tạm giam khu dùng giường, trong phòng thẩm vấn trọng phạm, Viên Thụ Tài mang theo còng tay và xích chân, bị giám ngục dẫn tới ghế thẩm vấn. Vai và bắp đùi của gã đều bị trúng đạn, đương nhiên bây giờ đã được băng bó lại. Trên gương mặt gã, chỗ thì bầm tím, chỗ thì sưng vù, vết thương chẳng chịt, chẳng còn chút khí chất tiền phòng đạo cốt nào. Không những thế, lúc này dáng vẻ của gã u rũ vô cùng, bờ vai rũ xuống, hệt như một ông lão sắp gần đất xa trời. Triệu Ngọc vừa mới ngồi xuống đã nở nụ cười kỳ quái, còn chắp tay với gã nữa. Đạo trưởng, lại gặp nhau rồi. Viên Thụ Tài quắc mắt hung dữ nhìn hắn, không nói một lời. Triệu Ngọc đặt tài liệu mình đang cầm trong tay lên bàn, cười nói. Ha ha, không ngờ ông thực sự từng làm đạo trưởng ở trong đạo quán đấy. Thế mà tôi cứ tưởng đạo trưởng chỉ là biệt danh thôi. Thực sự là thất lễ, thất lễ. A-di-đà Phật. Ô, không đúng, phải là Vô Lượng Thiên Tôn. Đạo trưởng tức giận hừ một tiếng. Hừ, nhãi danh, trong năm ngày này, tôi đã phải giao tiếp với đám cảnh sát thối tha mấy người đến phát ngấy rồi. Đừng có lề mề nữa. Cậu muốn biết cái gì, cứ hỏi. Đúng vậy, tôi có việc hỏi, nhưng ông cũng phải cứ việc nói chứ. Có điều ông đừng hiểu lầm. Lần này tôi đến đây chỉ vì mục đích riêng thôi. Hề hề, mục đích riêng. Triều Ngọc vừa nói vừa đưa một tờ giấy in đầy chữ cho gã, hỏi. Đạo trưởng, ông biết nhiều hiểu rộng, hãy giúp tôi xem một chút, trên đây viết cái gì? Hóa ra thứ được in trên giấy chính là quẻ bói của hệ thống kỳ ngộ mà trước đây Triều Ngọc ghi lại. Hắn bắt đầu giới thiệu. Chữ trên đây chỉ có thể xác định cách phát âm, không thể xác định nghĩa của chữ. Bốn chữ một nhóm, trừ cái đầu tiên ra thì tổng cộng có bốn nhóm. Đạo trưởng vốn tưởng rằng Triệu Ngọc đến đây để thẩm vấn mình. Lúc này gã nhíu mày hỏi. Cái gì? Này cảnh sát, cậu cho tôi xem cái này làm gì? Triệu Ngọc nghiêm túc nói. Những thứ này có liên quan đến bát quái quỷ công. Bát quái quỷ công còn được gọi là bát quái cực lạc. Không biết ông từng nghe thấy bao giờ chưa? Sau khi nghe được mấy chữ bát quái quỷ công, Viên Thụ Tài hơi ngẩn người, nói. Sao mà cảnh sát mấy người cũng bắt đầu chơi huyền học thế? Triều Ngọc cười nói. Ha ha, bắt kịp thời đại thôi. Nếu không sao tôi có thể tìm được tượng Phật bằng vàng mà bậc thầy đẳng cấp như ông cũng không tìm được chứ? Vừa nhắc tới tượng Phật, đạo trưởng lập tức chán nản hẳn, không nói thêm việc gì. Triều Ngọc lại cười lần nữa, rồi bỗng nhiên lái sang chuyện khác. Hắn hỏi, đạo trưởng, có một chuyện tôi không hiểu lắm. Ông nói xem, lúc trước Hoàng Tinh bị ông giết chết có thế lực lớn như vậy. Nhưng tại sao sau khi ông giết ông ta rồi mà không gặp phải chuyện gì cả? Cảnh sát không truy nã ông, thuộc hạ của Hoàng Tinh cũng không đuổi giết ông. Chuyện này có phải không hợp lý lắm không? Trước đó, đạo trưởng đã khai báo rành rọt mọi chuyện liên quan đến việc mình mưu sát Hoàng Tình và Cách Cách. Bởi vậy đối với chuyện này, gã không cần giấu giếm điều gì nữa. Lúc này gã nói với Triệu Ngọc, chuyện này đâu có khó hiểu lắm. Cái tên họ Lý kia cũng không phải là đệ tử duy nhất của Hoàng Tình. Hoàng Tình không có con cái. Chuyện làm ăn lớn như vậy, đương nhiên các đệ tử của lão ta sẽ tranh nhau tiếp quản. Còn nữa, không có ai trong bọn họ biết rốt cuộc Hoàng Tình và Cách Cách thật sự đã chết hay chưa, sao có thể đoán ra tôi được. Triều Ngọc bỗng chốc hiểu ra. Ồ, Sau đó thi thể Cách Cách bị phát hiện, mấy người thấy hành vi phạm tội của mình bị bại lộ nên đã chạy trốn từ sớm, vì vậy cũng thoát khỏi sự truy sát của đám người Lý Tu Sinh. Đạo trưởng không phủ định những lời suy đoán của Triệu Ngọc mà lại tiếp lời. Còn bên phía cảnh sát lại càng là chuyện không thể xảy ra. Nếu báo án, cảnh sát sẽ điều tra ra thân phận của Hoàng Tinh, bọn họ đều là người làm ăn phi pháp, sao có thể ngốc đến nỗi khiến cho cảnh sát can thiệp vào chứ? Triều Ngọc lắc đầu than thở. Vì vậy thi thể của Cách Cách mới không có ai đến nhận. Người tên Cách Cách này cũng thật đáng thương. Không biết rốt cuộc cô ta là ai? Đạo trưởng nhớ lại. Tên là Thôi cái gì Châu đó, giống như tên của người Hàn Quốc. Hình như là Thôi Lệ Châu thì phải. Trong một lần giao dịch tôi đã thấy cô ta ghi cái tên này. Còn cô ta là người ở đâu thì không biết. Khi đó có người đồn Cách Cách được Hoàng Tình mua từ nơi khác từ lúc còn rất nhỏ. Chắc là trẻ mồ côi gì đó nhỉ? À, Triệu Ngọc lặng lẽ gật đầu. Hèn gì, ngay cả việc so sánh ADN cũng không có kết quả. Đạo trưởng bổ sung thêm. Có điều, cô ta cũng chẳng phải là người đáng thương gì. Cô ta đi theo Hoàng Tình đã học được tính ngang ngược hống hách. Tuy vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng lại là một người phụ nữ ác độc. Cho dù ác độc cũng đâu có đáng chết. Triệu Ngọc trừng mắt nhìn đạo trưởng, gã ta đuối lý, ánh mắt hơi né tránh hẳn. Triệu Ngọc vươn tay lấy tờ giấy ghi quẻ bói về, nói với vẻ mặt không hề có cảm xúc. Được rồi, nếu ông không biết gì về chuyện bát quái quỷ công, thế thì tôi đi đây. Đạo trưởng bất ngờ nhìn Triệu Ngọc, nói. Chỉ đơn giản như vậy sao? Triệu Ngọc thở ơ nói. Đương nhiên, không phải vậy thì còn sao nữa. Bỏ qua chuyện của Cách Cách và Hoàng Tình, bỏ luôn chuyện giết chết đồng phái Trác. Chỉ tính chuyện ông dùng thuốc nổ nổ chết nhiều cảnh sát hình sự và điều tra viên như vậy cũng đủ phán ông tội chết 100 lần rồi. Nếu ông đã là một người sắp chết, tôi cần gì phải tính toán hơn thua với ông nữa chứ? Đạo trưởng hơi cúi thấp đầu, nói với vẻ khá thất vọng. 18 năm trước tôi cũng đã chết một lần, sống thêm 18 năm bần đạo đã thấy đủ rồi. Triệu Ngọc bĩu môi. Còn mẹ nó, ông thật sự cho rằng mình là đạo trưởng à? Có cần tôi dán thêm rìa mép cho ông để ông vuốt không? Làm ơn tỉnh lại đi. Nói xong, Triệu Ngọc đưa một bản tài liệu khác cho gã rồi nói, không lẽ ông nghĩ rằng cảnh sát chúng tôi đều là kẻ bất tài? Ông chống mắt lên mà đọc đi. Chúng tôi đã dùng phương thức liên lạc của ông để dụ em họ ông đến Tần Sơn. Hắn ta đã xả lưới ở sân bay Tần Sơn rồi. Buổi sáng ngày hôm trước, em trai ruột của ông đã xả lưới trong biệt thự ở Hawaii. Ở nơi đó chúng tôi đã tìm được rất nhiều những món đồ cổ mang tính lịch sử lâu đời của Trung Quốc. Bây giờ ở trong đại sứ quán đang ký hồ sơ để dẫn độ tội phạm và di sản văn hóa đấy. Nhìn xuống phía dưới nữa đi. 6 cái tài khoản ở nước ngoài của ông cũng đã bị tìm ra. Cơ mẹ nấu, Saint Vincent và Grenadines. Ông đạo trưởng, ông có lắm đường thật đó, còn dám chạy tới mấy cái nước nhỏ vô danh để mở đạo quán. Ông định truyền bá truyền thống văn hóa Trung Quốc ra khắp thế giới đấy hả? Cái gì? Nghe được tin tức như thế, đạo trưởng vô thức nắm chặt nắm đấm, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, sắc mặt vô cùng khó coi. Triệu Ngọc xòe hai tay ra, nói, ông là nhân vật cấp bậc đại sư, chắc sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ cần mình chết là hết chuyện đâu nhỉ. Tôi biết, khi rơi vào hoàn cảnh như hiện tại, điều mà ông quan tâm nhất chính là anh em và người thân của mình. Thế nhưng tôi có thể nói cho ông biết, không ai có thể thoát được đâu. Đạo trưởng, tỉnh lại đi. Giang Sơn ông xây dựng bao năm đã sụp rồi. Ông làm đạo trưởng, thế mà Thái Thượng Lão Quân không nói cho ông biết những đạo lý như là lưới trời tùy thưa mà khó lọt, hay là ác giả ác báo sao? Đạo trưởng không nói gì, chỉ im lặng ngồi đờ ra trên ghế thẩm vấn. Lúc này Triệu Ngọc lại lấy điện thoại di động của mình cho viên thụ tài xem một đoạn video đã được quay từ trước. Trong đoạn video quay lại cảnh tượng người nhà của những cảnh sát hình sự bị nổ chết đang khóc lóc nức nở nghẹn ngào. Nhưng gia đình và người thân đã mất đi người mà họ yêu thương nhất. Họ khóc đến chết đi sống lại, ruột gan cũng đứt thành từng khúc. Triệu Ngọc đưa điện thoại di động ra trước mặt Viên Thụ Tài. Sau mỗi một vụ án đều có một lít nước mắt, thế nhưng lần này nhiều hơn hẳn. Ông hãy xem cho cẩn thận đi, đạo trưởng. Nỗi đau đớn khổ sở của những người này đều do ông tự tay ban tặng. So với bọn họ, nỗi đau của ông còn không bằng một góc đâu. Đạo trưởng chỉ liếc mắt lên xem vài lần là đã không dám nhìn nữa. Gã chán nản cúi đầu, cả người đều run rẩy. Triệu Ngọc vẫn tiếp tục phát hết video, lúc này mới quay đầu lại chuẩn bị rời khỏi đây. Nào ngờ vào lúc hắn xoay người, Viên Thụ Tài bỗng nhiên nói: "Cậu cảnh sát, pho tượng Phật bằng vàng kia, có phải nó rỗng ruột không?" "Hả?" Triệu Ngọc quay đầu lại không hiểu ý gã. Đạo trưởng cúi đầu nói: "Nếu như nó đặc, cậu không thể mang nó ra khỏi nước được. Hơn nữa, căn cứ vào màu sắc và kỹ thuật để phán đoán, nó cũng không được làm bằng vàng ròng." Triệu Ngọc thở dài, nói: "Đạo trưởng, vào lúc này rồi, ông còn nhớ tới mớ bức tượng đó sao? Cho dù nó có mạ đồng thì liên quan chó gì đến ông?" Viên Thụ Tài há miệng, mãi một lúc lâu sau mới nói: "Cậu cảnh sát, chúng ta làm một cuộc giao dịch cuối cùng được không? Tôi có thể giúp cậu giải bát quái quỷ công. Thế nhưng tôi muốn xem ảnh và tư liệu của tượng Phật, có được không?" Viên Thụ Tài cầm tờ giấy viết quẻ bói mà Triệu Ngọc vừa đưa lại, nói: "Vào thời cổ đại, Trung Quốc không có cách ghép vần tiếng Hán, mà sử dụng phương pháp cắt âm, dùng hai chữ để ghi một âm chữ. Thứ được gọi là bát quái quỷ công kia, thật ra là một phương pháp thể hiện cách phát âm đã thất truyền." Ồ, hai mắt Triệu Ngọc bất chợt sáng lên, trong lòng thầm khen, đúng là nghề nào cũng có chuyên gia. Tuy rằng Viên Thụ Tài là một kẻ ác xuất thân từ nông dân, thậm chí còn chưa từng học tiểu học, thế nhưng sau những tháng ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, gã đã học được nhiều tri thức như vậy. Loại nghị lực bậc này cũng đủ để nêu gương rồi nhỉ. Chỉ tiếc rằng gã dùng không đúng chỗ. Viên Thụ Tài chỉ vào một hàng chữ trên giấy, nói: "Có điều, thứ này rất khác so với những phương pháp cắt âm truyền thống. Hơn nữa, không có ý nghĩa thực tế, nên về cơ bản đã thất truyền rồi. Cậu nhìn chỗ này xem. Phòng động thủy tĩnh, biện chọc ngô lý, vũ hải ngôn quan, tài thân song thủ. Bản thân bốn câu quẻ này chỉ dùng để làm nổi bật âm phát ra thôi. Chứ về chữ thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì vậy, phải chia chúng ra, rồi phân tích từng cái. Chẳng hạn như bốn chữ phong động thủy tĩnh này, nếu như dựa theo nguyên lý cắt âm để tách ra thì sẽ lộ ra một ý nghĩa mới." Triệu Ngọc vội vàng đặt câu hỏi: "Vậy nó có ý nghĩa là gì?" Đạo trưởng thản nhiên đáp: "Tôi cũng không biết. Sở dĩ bát quái quỷ công thất truyền cũng là do nó quá phức tạp. Cậu phải tìm được một quyển chú giải mới có thể biết được ý nghĩa của nó. Phong động thủy tĩnh, phòng động thủy tĩnh." Gã lặp đi lặp lại nhiều lần, sau đó nhíu mày nói: "Bốn chữ này hơi giống chữ số, biện chọc ngô lý. Nó đem lại cho tôi cảm giác như là vị trí." Triệu Ngọc tức giận quát lên: "Nói quanh nói co một hồi cuối cùng giống như không nói vậy. Ông mau nói đi, có thể kiếm được quyền chú giải bát quái quỷ công ở đâu?" Đạo trưởng lắc đầu nói: "Chuyện này sao? Bình thường đều là đồ tổ truyền hoặc gia truyền, ngoài thị trường rất ít khi nhìn thấy thứ này. Trước đây tôi từng thấy nó trong một đạo quán." Triệu Ngọc vội hỏi: "Đạo quán nào?" Đạo trưởng nhíu mày đáp lại: "Bị phá rỡ rồi, thứ này không có giá trị, nên bình thường chúng tôi sẽ không lấy." "Cơm mẹ nấu!" Triệu Ngọc cảm thấy rất hụt hẫng, đi cả một vòng lớn như vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải nghe theo lời mẹ đi thăm hỏi vị sư đệ của ông ngoại ở thành phố Lăng Vân. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc thu dọn đồ đạc lần nữa, xoay người lại định chạy đi. Đạo trưởng hỏi bằng giọng đầy mong mỏi: "Vậy tượng Phật bằng vàng?" Triệu Ngọc gật đầu nói: "Được rồi, tuy rằng ông đã làm rất nhiều chuyện ác, nhưng Triệu Ngọc tôi luôn nói chuyện giữ lời, sau này tôi sẽ đưa tư liệu và ảnh của tượng Phật đến cho ông." "Vậy, cảm ơn cậu, cảm ơn." Triệu Ngọc đi tới cửa rồi, lại bổ sung thêm một câu. Có điều tôi sẽ đưa tư liệu của tượng Phật đến. Nhưng mà mấy đồng chí quản ngục có đưa cho ông xem hay không thì tôi không biết được đâu nha. À, cái gì? Đạo trưởng trợn mắt, cả người run rẩy, gã mắng. Mày, tên cảnh sát bất lương nhà mày, không biết giữ chữ tín. Triệu Ngọc ra khỏi phòng thẩm vấn trong tiếng mắng chửi âm ỉ của đạo trưởng, đóng cái cửa sắt nặng nề lại. Trước khi đến đây, Triệu Ngọc đã tìm hiểu không ít tư liệu liên quan đến đạo trưởng Viên Thụ Tài. Người này có thể xem là tội ác chất chồng. Không ngờ ngoài việc giết hại Hoàng Tình, Cách Cách, đồng phái Trác và đám người Phó Kiếm Tình, gã còn tham dự rất nhiều vụ án gây thương tích và giết người khác. Hai tay gã không biết đã dính máu tươi của biết bao người, thậm chí đã đến mức độ mất trí. Bởi thế sau khi dùng cuốc sắt đập chết đồng phái Trác, gã còn quăng thi thể của ông ấy vào trong quan tài của Khâu Thành. Chưa hết, khi đối diện với sự vây bắt của bấy nhiêu cảnh sát hình sự, gã lại không hề do dự mà châm ngòi thuốc nổ. Có lẽ cảnh ngộ thê thảm vào 18 năm trước đã bức gã đến đường cùng. Thế nhưng đây tuyệt đối không phải là lý do để gã có thể tùy tiện giết người. Cho nên đối với loại người như thế, căn bản không cần phải đề cập đến đạo đức gì cả. Cũng chẳng phải chỉ có mình Triệu Ngọc, mà toàn bộ giới cảnh sát Tần Sơn đều hận tên Viên Thụ Tài hung ác này đến thấu xương. Nếu như nguyện vọng lớn nhất trước khi chết là gã được trông thấy phong thái của tượng Phật bằng vàng, thế thì các cảnh sát càng không thể cho gã được toại nguyện. Có lẽ để gã chết đi cùng với nỗi niềm tiếc nuối sâu sắc dành cho tượng Phật mới có thể làm nguôi ngoài mối hận trong lòng mọi người. Nghe đến đây, Triệu Ngọc bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn nghĩ, nếu đến lúc chết mà Viên Thụ Tài vẫn không thể thấy được hình dáng của tượng Phật vàng, khi chết rồi, gã có biến thành ác quỷ không nhỉ? Triệu Ngọc quay về chiếc xe cảnh sát của mình ở bên ngoài trại tạm giam, nặng nề thở dài. Trong lòng vẫn luôn cánh cánh một chuyện. Sau khi cân nhắc đắn đo hết khoảng 6-7 phút, cuối cùng hắn vẫn hạ quyết định một cách khó khăn. Hắn lấy di động ra rồi nhấn gọi. Alo. Giọng nói của tên tóc vàng Chu Dương vang lên từ đầu dây bên kia. Chỉ có điều giọng nói của gã lung này có vẻ rất lén lút. Anh Ngọc, lúc này rồi sao anh còn gọi điện thoại thế? Làm em hết hồn. Triệu Ngọc nói với gã bằng giọng điệu nặng nề. Chu Dương à, bỏ đi. Mấy chú đừng làm nữa. Vâng, được. Hả? Chu Dương bỗng nhiên giật bắn người, gã vội vàng đè thấp giọng rồi nói: "Anh Ngọc, đừng đùa nữa được không? Bên này chúng em đang đặt lên xe, anh nói đừng làm nữa nghĩa là sao?" Hóa ra trước đó đám người Chu Dương đã nhận được chỉ thị của Triệu Ngọc. Giờ phút này, bọn họ đang khuân đồ trong sân của một cửa hàng bán hoa tên là Hoa Cỏ Phương Nam. Thứ đang được chuyển đi đương nhiên là mấy món đồ quý giá mà gia đình Lý Tù Sinh cất giấu trong hầm. Hiện giờ nhiệm vụ vây bắt những dư đảng của Lý Tù Sinh đã được giao cho phân cục Dung Dương toàn quyền phụ trách. Trong mấy ngày qua, bọn họ đã bắt mấy chục người, gồm bạn bè, họ hàng, anh em kết nghĩa của Lý Tù Sinh vào trại tạm giam, đang lần lượt thẩm vấn. Bây giờ Hoa Cỏ Phương Nam đã biến thành một nơi vườn không nhà trống. Triệu Ngọc biết rõ vị trí mà Lý Tù Sinh cất giấu bảo vật, vì vậy mới lén lút phái đám người tên tóc vàng đến đây chuyển hàng. Bên trong hầm ngầm gần như là toàn bộ gia sản của Lý Tù Sinh. Sau khi đánh giá cẩn thận, Triệu Ngọc ước tính rằng giá trị của toàn bộ số đồ cổ ở đây ít nhất cũng phải mấy chục triệu. Mới đầu Triệu Ngọc nghĩ rằng mình chắc chắn lấy được, nên hết sức tự tin cho rằng mình có thể lặng lẽ ăn hết đám đồ này. Tuy nhiên, sau khi hắn thẩm vấn đạo trưởng Viên Thụ Tài xong thì không thể không thay đổi suy nghĩ này, cho nên hắn mới gọi điện thoại cho Chu Dương. Triệu Ngọc tức tối quát lên: "Anh bảo chú làm gì thì chú cứ làm theo, đừng nói nhảm. Bây giờ chú chuyển tất cả đồ vật về vị trí cũ, không được giữ lại cái nào. Sau khi làm xong hết, các chú lại gửi tin nặc danh đến cho cảnh sát, báo vị trí cái hầm này cho họ, sau đó để cảnh sát đến xử lý, hiểu không?" Vâng, Chu Dương không dám cãi lại. Thế nhưng chuyện này xảy ra quá đột ngột, gã vẫn buột miệng nói với vẻ không muốn làm lắm. Nhưng mà, đại ca ơi, nhiều thứ tốt như vậy, thật là... Giọng Triệu Ngọc nghe có vẻ rất thấm thía sâu sắc. Chú Dương, chú nghe anh nói, trong tương lai có một ngày chú sẽ hiểu, chuyện anh làm lúc này đều là vì muốn tốt cho mọi người. Nghe lời anh, trả chúng về đi. Dạ, vâng vâng, tất cả đều nghe theo lời đại ca. Ở trong điện thoại, chú Dương hô lên một tiếng với đám anh em, bảo mọi người trả lại tất cả những món đồ cổ mà họ vừa chuyển đi. Triệu Ngọc cúp điện thoại, lúc này mới thở ra một hơi dài thườn thượt. Lòng tham của con người thật sự rất khó mà chống lại. Triệu Ngọc bóp chán, trong đầu lại ngẫm lại một vài cảnh tượng trong sự kiện ở dãy núi Tướng Quân Lĩnh lần nữa. Chết vì lòng tham. Viên Thụ Tài và Lý Tu Sinh, cuối cùng cả hai đều chết vì lòng tham của chính mình. Hai kẻ ấy đã dùng sự thật tàn khốc để dạy cho hắn một bài học sinh động. Thế nhưng tại sao hắn vẫn không hiểu ra chứ? Lòng tham sẽ nổi lên vào lúc ta không chú ý. Nếu như hôm nay hắn thành công lấy được gia sản của Lý Tu Sinh, trộm mớ đồ cổ có giá trị cao ngất ngưởng của ông ta, vậy thì sau này hắn sẽ khó mà quay đầu lại được. Có lẽ một con quỷ mới sẽ được sinh ra. Nhiều năm về sau, hắn rất khó bảo đảm rằng liệu mình có thể trở thành một Lý Tu Sinh thứ hai không? Liệu có biến thành một người vì muốn theo đuổi danh lợi mà không từ thủ đoạn hay không? Chính vì nghĩ đến những điều này, Triệu Ngọc mới có thể dừng tay kịp lúc. Có điều, tuy rằng đã chiến thắng được lòng tham, chiến thắng được con quỷ trong lòng, thế nhưng Triệu Ngọc vẫn cảm thấy rất khó chịu. Dù sao, hắn cũng đã bỏ qua một cơ hội tốt để nhanh chóng giàu lên, nên kiểu gì thì trong lòng vẫn sẽ thấy hụt hẫng. Nào ngờ đúng lúc này tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là Lý Bố Nhi gọi đến. Cô nhỏ giọng nói, "Đàn anh, lúc nãy cái tổ kiểm tra kỷ luật gì đó lại đến nữa rồi, bọn họ lại kéo đội trưởng Miêu vào phòng họp để tra hỏi. Em thấy trạng thái tinh thần của chị ấy rất tệ, em lo chị ấy sẽ không ứng phó được." Bà nội nhà nó chứ, cái đám rùa đèn khốn kiếp đó. Triệu Ngọc nhanh chóng lấy chìa khóa để khởi động xe hơi, đồng thời cũng giống to lên. Bối Nhi, bây giờ anh về ngay đây. Sau sự kiện ở Tướng Quân Lĩnh, cảnh sát cần phải xử lý một lượng lớn các công việc khắc phục hậu quả, trong đó chủ yếu có mấy phương diện. Đầu tiên, chủ yếu nhất và cũng là khẩn cấp nhất, đó là vây bắt dư đảng của đạo trưởng Viên Thụ Tài và Lý Tu Sinh, triệt phá đường dây phạm tội của bọn họ. Sau khi biết được những đồng nghiệp như Phó Kiếm Tình bị đạo trưởng Viên Thụ Tài nổ chết, các cảnh sát điều tra phụ trách vụ án này đều cảm thấy rất ngột ngạt. Họ lao vào làm việc bất kể ngày đêm, chẳng bao lâu sau đã bắt được toàn bộ dư đảng của hai người về quy án, thậm chí ngay cả những kẻ đang lẩn trốn ở nước ngoài cũng không buông tha. Trong số đó có cả những người từng tham dự vào vụ giết hại Hoàng Tình và Cách Cách năm xưa. Tất cả bọn chúng đều là anh em cùng dòng họ của Viên Thụ Tài. Mặt khác, trong quá trình vây bắt, các cảnh sát còn tìm được mấy cái kho bí mật dưới lòng đất chuyên dùng để chứa đồ quý báu của đạo trưởng, tịch thu vô số đồ cổ mang đậm giá trị văn hóa, có thể nói là thu hoạch được rất nhiều. Thế lực của Lý Tu Sinh kém xa đạo trưởng, hơn nữa đa số đều ở Tần Sơn, nên hành động càn quét của cảnh sát với những người này lại càng thuận lợi hơn. Chỉ mất vỏn vẹn có hai ngày, cảnh sát đã bắt được phần lớn kẻ tình nghi. Bây giờ chỉ còn giữ lại công việc thẩm vấn sau cùng. Sau khi giải quyết xong chuyện quan trọng nhất, cảnh sát bắt đầu đặt trọng điểm lên một phương diện khác, chính là công việc điều tra sự kiện này. Một mặt, họ muốn khôi phục hiện trường phát hiện vụ án, làm rõ toàn bộ sự việc đã xảy ra. Mặt khác, họ còn muốn thẩm tra các vụ án liên quan khác, ví dụ như vụ án xác chết nữ mặc trang phục cổ, vụ án giết người trong ngôi mộ cổ. Lượng công việc không thể nói là không lớn. Phương diện thứ ba là công việc truyền thông đại chúng. Không những vừa mới xảy ra một vụ trọng án với những tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, mà còn phát hiện ra kho báu 12 tượng Phật bằng vàng trong truyền thuyết. Hai chuyện này hợp lại thì đúng là tin tức sốt dẻo nhất trong số các tin tức sốt dẻo, nên tất nhiên sẽ khiến cho truyền thông ồ ạt chú ý tới. Đối với cảnh sát, làm thế nào để có thể công bố sự kiện lần này ra trước công chúng một cách thích đáng, đương nhiên là rất quan trọng. Còn về phương diện cuối cùng, đương nhiên có liên quan đến việc xử lý hậu sự cho những người đã chết. Trong sự kiện lần này, ngoại trừ 5 cảnh sát điều tra thuộc đội trọng án hy sinh vì nhiệm vụ, còn có rất nhiều người khác phải bỏ mạng. Thuộc hạ của đạo trưởng và đồng bọn của Lý Tu Sinh, hai nhóm người này gần như đã chết sạch. Hơn nữa còn chết vô cùng thê thảm. Cho dù là nhân viên cảnh sát hay tội phạm, cảnh sát đều phải đảm bảo xử lý tốt những chuyện này một cách ổn thỏa, không thể để cho người ta nắm được đằng chuôi. Chỉ cần nhìn những vấn đề và phương diện được liệt kê bên trên thôi là đã có thể tưởng tượng được lượng công việc và áp lực của cảnh sát lớn đến nhường nào. Từ cục thành phố cho đến phân cục, tất cả mọi người đều bận đến nỗi chân không chạm đất, hối hả chạy đồn chạy đáo. Ban đầu, mặc dù hơi sứt đầu mẻ chán, nhưng những công việc trọng điểm vẫn luôn rất rõ ràng. Tuy nhiên, càng điều tra sâu hơn, những tình tiết mới lại dần dần xuất hiện. Không biết căn cứ vào nguyên nhân gì mà cục thành phố bỗng nhiên lập ra một tổ giám sát kỷ luật. Công việc do tổ này phụ trách cũng rất đặc biệt, không điều tra tội phạm mà chỉ điều tra nhân viên cảnh sát. Nói chính xác hơn, sự điều tra của bọn họ chỉ nhắm vào một người, đó chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự phân cục Dùng Dương, Miêu Anh. Trong mấy ngày ngắn ngủi, bọn họ đã tra hỏi Miêu Anh đến mấy lần, thậm chí còn tra hỏi Triệu Ngọc một lần. Từ trong miệng của bọn họ, Triệu Ngọc mới biết, hóa ra trong khẩu cung của mấy đàn em may mắn còn sống của Lý Tu Sinh, có vài điều gây bất lợi cho Miêu Anh, thành ra tổ điều tra mới đến đây. Hơn nữa, Triệu Ngọc còn từng nghe thấy bọn họ nhắc tới những danh từ như là thi hành pháp luật quá mức, sử dụng vũ khí quá mức rất nhiều lần. Thật ra Triệu Ngọc cũng từng có suy đoán về chuyện này. Lúc trước khi đọ súng ở trong hang động, hắn bị Lý Tu Sinh bắn trúng một mũi tên độc nên đã hôn mê một khoảng thời gian. Sau đó nhờ có huyết thanh vạn năng và máy tạo nhịp tim mới nhặt lại được một mạng. Nhưng mà hắn nhớ rất rõ, trước khi hôn mê thì vẫn có rất nhiều kẻ địch còn sống. Tuy nhiên sau khi hắn tỉnh dậy, tất cả những người này đều đã chết. Không còn gì phải nghi ngờ, những kẻ đó đều do Miêu Anh giết. Nhưng mà trong những người này, có lẽ có rất nhiều người đã mất năng lực chống cự. Đáng lẽ Miêu Anh không nên giết chết tất cả bọn họ mới đúng. Triệu Ngọc vốn còn muốn hỏi cô kỹ một chút, nhưng vì trạng thái tinh thần của cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên hắn cũng không dám hỏi nhiều. Có điều, cho dù hơi nghi ngờ, nhưng Triệu Ngọc cũng không cảm thấy Miêu Anh làm như vậy có gì không ổn. Những kẻ kia đều là đám côn đồ vô cùng hung ác. Trong hoàn cảnh như vậy, đương nhiên là phải một mất một còn rồi, không phải sao? Lẽ nào lúc đó còn phải mạo hiểm tính mạng của mình để mà tuân theo đúng trình tự bình thường ư? Bây giờ bỗng nhiên có một tổ kiểm tra kỷ luật đến, hơn nữa còn nhắm thẳng vào Miêu Anh. Đương nhiên chuyện này vô cùng bất lợi với cô. Không biết là do cấp trên muốn truy cứu trách nhiệm, hay là trong số những gia đình của người chết có người dị nghị nữa. Ngoài ra tổ điều tra này còn cứ bám mãi vào một điểm. Đó là Miêu Anh từng bị cơ quan yêu cầu nghỉ ngơi do đánh nhau ngay trước khi sự kiện tướng quân lĩnh diễn ra. Theo cách nói của bọn họ, lúc đó Miêu Anh không có quyền thi hành pháp luật, thế mà vẫn nổ súng bắn chết rất nhiều tên côn đồ. Họ bảo cô làm vậy là trái với một số quy định của cảnh sát. Vốn dĩ tâm trạng của Miêu Anh đã không được ổn định. Tuy rằng Triệu Ngọc an ủi nhiều lần, nhưng tình trạng của cô vẫn không tốt hơn chút nào. Vì chuyện này mà cục trưởng Loan còn cố ý mời một vị chuyên gia tâm lý đến giúp cô tư vấn, có điều lại bị Miêu Anh từ chối. Thấy người trong lòng mình không thể tháo gỡ được khúc mắc, Triệu Ngọc vốn đã nóng lòng sốt ruột rồi, thế mà bây giờ lại còn xuất hiện một tổ giám sát cứ lẽo đẽo bám chặt không buông. Như vậy có khác gì đổ thêm dầu vào lửa đâu. Thử hỏi sao mà Triệu Ngọc có thể chấp nhận nổi. Vì vậy khi Triệu Ngọc lo lắng chạy về cục cảnh sát, trong lòng hắn cũng đã ngùn ngụt lửa giận. Hắn không nói nhiều, chạy thẳng đến phòng họp nơi Miêu Anh đang bị tra hỏi. Nào ngờ hắn còn chưa đẩy cửa vào thì đã nghe được một giọng nam vang lên oang oang. Người nọ quát hỏi: "Đồng chí Miêu Anh, Cô thân là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, chắc cô phải hiểu rất rõ nguyên tắc chấp hành nhiệm vụ khi ở bên ngoài. Nhưng mà lúc ở trong hang động, cô lại nổ súng giết chết 7 người. Trong chuyện này, rõ ràng tồn tại một vấn đề rất nghiêm trọng là sử dụng vũ lực quá mức. Cô giải thích thế nào? Tôi... Miêu Anh muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói ra. Một giọng nữ tiếp lời, câu nào câu nấy vô cùng đanh thép. Cho dù 7 người đó đều là tội phạm, cô làm như vậy là xuất phát từ lý do phòng vệ. Nhưng bây giờ chúng tôi đã có tư liệu xác thực có thể chứng minh trước khi cô nổ súng bắn chết mấy tên đó, có một nửa đã mất đi năng lực chống cự, không thể tạo thành uy hiếp đối với 2 người. Hành vi của cô không còn đơn giản là sử dụng vũ khí quá mức nữa rồi, mà thậm chí còn có yếu tố cố ý ở trong đó. Không phải, không phải. Miêu Anh cực lực biện giải, thế nhưng dưới những lời lẽ sắc bén của đối phương, sự biện bạch của cô có vẻ yếu ớt và vô lực biết mấy. Người đàn ông nói chuyện ban đầu lại tiếp tục, nghe giọng có vẻ ngây ngàng đắc ý. Trong số đó có 3 người, không phải bị bắn ngay giữa trán thì là vỡ đầu. Chúng tôi nghe nói đội trưởng Miêu được xưng là tay súng thiện xạ. Với khoảng cách gần như vậy, cô hoàn toàn có thể chọn bắn vào vai, đùi hoặc những chỗ không gây nguy hiểm đến tính mạng của đối phương. Đây chính là yêu cầu rất rõ ràng trong quy tắc thi hành của cảnh sát hình sự. Nghe đến đây, một kẻ có tính nóng như lửa như Triệu Ngọc nào có thể đứng yên được nữa. Hắn không thèm dùng tay mà giơ chân lên, trực tiếp đá văng cánh cửa lớn. Sau cú đá cực kỳ mạnh bạo ấy, ngay cả chốt cửa cũng bị văng ra ngoài, còn kính trên cửa thì bị chấn động đến mức rung lên lạch cạch. Trong phòng họp, ngoại trừ Miêu Anh ngồi một mình trên một cái ghế đầu, thì bên kia còn có 2 nam một nữ đang ngồi. Họ chính là 3 thành viên của tổ giám sát. Ngoài ra, với tư cách là người của phân cục Dung Dương cùng tham dự cuộc họp, Bành Hân và trưởng phòng của phòng kiểm tra kỷ luật cũng ngồi ở một bên dự thính. Bỗng nhiên nhìn thấy cửa lớn bị Triệu Ngọc đá văng, những người này đều bị giật mình, đứng bật dậy. Triệu Ngọc. Miêu Anh ngẩng đầu gọi một câu, cô vẫn ngồi yên trên ghế, song mặt tái nhợt đến bất thường. Thấy người trong lòng mình phải chịu uất ức, Triệu Ngọc lại càng giận dữ, hắn lập tức mắng chửi tổ giám sát. Cái đám người thấp hèn như phân chó kìa, làm cái quái gì vậy, định lật trời hay sao? Vừa nói, Triệu Ngọc vừa định giơ tay cua lấy tách trà bằng thủy tinh, nhìn như muốn đánh nhau. Triệu Ngọc, Bành Hân bị hắn dọa sợ vội chạy đến ngăn cản. Trong khi đó, Triệu Ngọc lại cầm cái tách quát lên với những người kia. Sao hả? Cái đám chết bầm chết dẫm mấy người muốn làm gì? Thẩm vấn phạm nhân phải không? Mấy người xem chúng tôi là cái gì? À, chúng tôi ở bên ngoài liêu sống liều chết với kẻ địch, về đến nhà còn phải nghe đám tiểu nhân mấy người ăn nói linh tinh hả? Linh tinh cái cơm mẹ nấu mấy người ấy. Cậu. Bà thành viên của tổ giám sát bị Triệu Ngọc mắng đến choáng váng. Từ lúc bắt đầu tham gia công tác đến bây giờ, bọn họ chưa từng gặp phải cảnh sát nào nóng nảy thế này. Triệu Ngọc vẫn tiếp tục mắng xa xà. Cậu cái gì mà cậu cái con mắt nhà anh ấy, gây khó dễ cho người phe mình để tìm kiếm niềm vui hả? Mấy người có còn lương tri không vậy? Mấy người xem lại những cái lời nói thừa nói nhảm của mình đi. Nếu không phải vì còn có pháp luật, thì mẹ nó, tôi đã sớm quật chết mấy người rồi. Người đàn ông trong tổ giám sát cũng cáu lên, cãi ngược lại Triệu Ngọc. Này, sao cậu lại như vậy chứ? Lại còn chửi đồng lên nữa. Cậu có còn là cảnh sát không? Nào ngờ Triệu Ngọc lại đẩy Bành Hân ra, rồi quăng luôn cái tách thủy tinh trong tay mình về phía anh ta. Cái tách vỡ tan ngay trên mặt đất ở trước mặt 3 thành viên tổ giám sát, thậm chí còn có không ít miếng thủy tinh văng lên chân bọn họ. 3 người hoảng sợ vung tay múa chân né tránh, đồng loạt rùi về sau. Bành Hân dốc hết toàn lực cố gắng ôm chặt lấy Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, bình tĩnh lại. Triệu Ngọc chỉ vào đối phương, cắn răng nói. Giỏi, giỏi thật. Chẳng phải các người muốn điều tra chân tướng hả? Được, trả đi. Tôi là người trong cuộc đây. Để tôi nói cho các người biết. Đây này, nhìn thử xem. Triệu Ngọc vừa nói vừa cởi chiếc áo đang mặc trên người xuống để lộ ra bắp thịt rắn chắc. Hắn chỉ vào một vết thương trên bụng mình, nói. Đến đây mà nhìn này, chỗ này là bị đám lưu manh kia dùng xiên thép đâm, còn chỗ này. Hắn lại chỉ vào một vết thương trên cánh tay, là bị một thằng già dùng nỏ bắn trúng. Trên mỗi tên đó được bôi loại độc gì chắc là mấy người biết rõ hết rồi phải không? Bây giờ tôi còn có thể đứng ở trước mặt mấy người, có phải là cơm mẹ nấu là một kỳ tích hay không? Người đàn ông kia ấp úng nói không ra lời. Triệu Ngọc hung tợn hét tiếp lên. Đối với những người cảnh sát xông pha tìm đường sống trong cõi chết như chúng tôi, mấy người còn muốn điều tra ra được cái gì từ trên người chúng tôi hả? Lúc ấy tôi và đội trưởng Miêu bị hơn 10 kẻ địch khống chế, hai tay bị còng ngược ra sau lưng, có thể sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Đám rùa rụt cổ cà chớn mấy người cho rằng chúng tôi đang đóng phim hả? Mấy người có thể hiểu được cảm giác của chúng tôi lúc ấy không? Mấy người có từng thử nghĩ tới tình cảnh của chúng tôi lúc ấy không? Cái loại cảm giác thấp thỏm sợ hãi vì bị người ta chĩa súng vào đầu, không biết lúc nào đối phương bắn nổ đầu mình. Mấy người từng trải qua bao giờ chưa? Làm ơn hãy hoạt động bộ não heo của mấy người một chút đi. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ cho chúng tôi một chút có được không? Lúc ở trong hang động tôi bị trúng tên độc, sống chết không rõ. Tại nơi tối om om ấy chỉ còn lại có một mình đội trưởng Miêu, xung quanh toàn là kẻ địch với những vũ khí lợi hại. Nếu không giết chết bọn chúng, chúng tôi làm sao sống sót được? Làm sao sống sót được hả? Triệu Ngọc gào lên, giọng nói vang dội chấn động cả trời xanh, khiến bà giám sát viên giật bắn người. Hắn tiếp tục cao giọng gào thét. Mấy người nói thì nghe đơn giản lắm, mấy kẻ đó đã mất khả năng chống cự. Cơm mẹ nấu chứ, tôi hỏi mấy người, làm sao mấy người chứng minh được bọn chúng đã không còn khả năng chống cự? Như thế nào mới được xem là không còn khả năng chống cự hả? Đừng có nói với tôi về cái lý thuyết không phải chuyện gấp không nổ súng gì đó của mấy người. Trong động tối om, chả nhìn thấy con mẹ gì, lại còn có nhiều kẻ địch như vậy. Lỡ trong số chúng có một tên giấu súng trong quần, vậy hai chúng tôi còn sống nổi hay không? À, sao đây? Chẳng lẽ mấy người hy vọng hai chúng tôi chết trong tay đám tội phạm, giống như nhóm người phó kiếm tinh hả? Chúng tôi chết rồi, mấy người mới thấy vui hả? Toàn bộ cảnh sát của Tần Sơn cũng thấy vui hả? À, đến lúc đó, nếu có quan hệ tốt thì sẽ đến đưa tang phúng điếu cho chúng tôi. Còn quan hệ không tốt thì chỉ cần cung kính cúi đầu, vái ba cái là được chứ gì. Triệu Ngọc trừng mắt lên như mắt trâu, lớn tiếng chất vấn. Chúng tôi là cảnh sát, nhưng chúng tôi cũng là con người. Anh cho rằng mọi người ai cũng đều muốn hy sinh oanh liệt hư. Lúc này đây, hai chúng tôi đã giết chết kẻ địch, may mắn sống sót trở về sau trận chiến cửu tử nhất sinh. Chúng tôi không hy vọng được mấy người khen ngợi vinh danh, nhưng cũng chưa đến nỗi bị các người hạ thấp chèn ép như vậy chứ. Có lộn không vậy? Chẳng lẽ kẻ có tội không phải là đám lưu manh giết người không chớp mắt kìa, ngược lại là hai chúng tôi? Tại sao lại như vậy? Tôi không phục. Nhưng lời nói dõng dạc đầy khí phách của Triệu Ngọc khiến những giám sát viên mặt đỏ tới mang tai, hoàn toàn không thể phản bác. Ở phía bên kia, Bành Hân cũng bị những lời của hắn làm cảm động. Thôi không ngăn cản hắn nữa. Triệu Ngọc nói tiếp. Mấy người nói là có nhân chứng, có chứng cớ sao? Được, đem ra đây đối chất với chúng tôi đi. Cùng lắm thì chúng ta cùng nhau ra tòa. Thành viên nam của tổ giám sát mở miệng giải thích. Không phải, cậu cảnh sát, cậu nghe chúng tôi nói, chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh. Thế nhưng Triệu Ngọc chỉ trả lại cho anh ta một chữ. Cút! Ai, cậu... Bà vị giám sát viên nhíu mày, tuy vẫn không cam lòng, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng như hung thần của Triệu Ngọc, họ vẫn đành phải bước ra ngoài. Kết quả ba người bọn họ vừa đi tới cửa, Cục trưởng Loan đã chạy đến đây sau khi biết tin. Cục trưởng Loan căng thẳng, vừa kéo ba vị giám sát viên lại, vừa nói với Triệu Ngọc. Ôi chao, Triệu Ngọc, cậu, sao cậu có thể vô lễ như vậy chứ? Người ta chỉ làm theo phép công thôi, không thể cư xử như vậy được. Triệu Ngọc cười lạnh, hắn bước đi đến trước mặt mọi người, lấy điện thoại, gọi cho cục phó Liêu Cảnh Hiền ngay trước mặt họ. Do hắn mở loa ngoài, nên chẳng mấy chốc bọn họ đều nghe được giọng nói của cục phó Liêu. Alo, Triệu Ngọc hả, sao vậy? Triệu Ngọc hoàn toàn không nể năng gì, cứ thế nói thẳng trước mặt mọi người. Lão Liêu, những lời tiếp theo tôi chỉ nói một lần, ông nghe kỹ cho tôi. Nếu sau cuộc điện thoại này, tôi còn nhìn thấy mấy cái tổ giám sát gì đó đến làm phiền đội trưởng Miêu Anh nữa, thì tôi sẽ đánh gãy chân bọn họ. Triệu Ngọc tôi, nói được, làm được. Vừa dứt lời, hắn cũng không đợi Liêu Cảnh Hiền kịp phản ứng mà cúp điện thoại ngay lập tức. Cục trưởng Loan bị dọa đến nỗi đỏ mặt tía tai, nhưng cũng không dám tiếp tục nhiều lời. Bà vị giám sát viên cũng ngờ ngác, bọn họ nghĩ mãi không rõ, hắn chỉ là một cảnh sát quèn của phân cục bé nhỏ, mà sao lại dám dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với cục phó cục cảnh sát thành phố. Triệu Ngọc siết chặt nắm tay để nỗi mấy khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc. Hắn giơ nắm đấm ra trước mặt đám giám sát viên, nói: có phải các người muốn nếm thử mùi vị bị gãy chân ngay bây giờ luôn không? Nghe thế, ba người chẳng dám chần chừ mà đều bỏ đi, mặt mày xám xịt. Triệu Ngọc, Cục trưởng Loan thở dài một tiếng, cũng xoay người bỏ đi. Cục trưởng Loan vừa đi, mấy cảnh sát của đội trọng án mới vội vàng chen nhau đi tới. Có điều ngoại trừ vài lời an ủi thì bọn người cũng không biết phải nói gì nữa. Thế nhưng Triệu Ngọc lại chẳng để ý đến ai. Hắn quay lại đi đến trước mặt Miêu Anh, cởi áo khoác của mình choàng lên người cô, rồi kéo cô đi về phía bãi đậu xe của cục cảnh sát. Mấy cảnh sát điều tra đều biết, lúc này đừng nên xen vào giữa bọn họ thì tốt hơn. Vì thế tất cả đều biết ý cáo lui, dành không gian riêng tư cho họ. Hai người tới bên chiếc Phaeton của Miêu Anh. Triệu Ngọc đón lấy chìa khóa, sau đó ngồi vào ghế lái tỏ ý muốn đưa cô về nhà. Vào lúc này sắc mặt Miêu Anh vẫn tái nhợt như trước, trông cô buồn nản cực kỳ. Khi xe đang chạy băng băng trên đường, Triệu Ngọc vội vàng cất tiếng an ủi: không sao đâu, có tôi ở đây rồi, ai cũng đừng hòng động vào cô. Cô làm vậy là đúng. Đổi lại là tôi sẽ giết sạch, không chừa một mống. Cái đám chó này. Nhưng Miêu Anh vẫn thờ ơ như cũ. Triệu Ngọc vẫn liến thoáng: yên tâm, cho dù kết quả thế nào, tôi cũng vẫn luôn ở bên cạnh cô. Nếu như cô bị khai trừ, tôi cũng từ chức. Nếu như cô ngồi tù, tôi sẽ đi đập vỡ kính cục cảnh sát cùng ngồi tù với cô. Đội trưởng Miêu, cô đừng như vậy có được không? Tôi đau lòng lắm. Nào ngờ Miêu Anh bỗng bật thốt ra một câu: dừng xe. Triệu Ngọc không hiểu: cái gì? Miêu Anh hét lên một tiếng như bị thần kinh: tôi nói dừng xe. Triệu Ngọc vội vàng phanh xe lại rồi dừng chiếc Phaeton ở ven đường. Hắn quay đầu nhìn Miêu Anh: cô sao thế? Miêu Anh kích động nói thật to: tôi tưởng là anh chết rồi. Hai tay đầm mạnh vào tấm chè trên xe hơi khiến nó rung lên ầm ầm. Triệu Ngọc vẫn không hiểu: gì cơ? Nước mắt của Miêu Anh tuôn ra như từng giọt trân châu. Triệu Ngọc, lúc ấy sau khi anh trúng tên độc, tôi tưởng là anh chết rồi. Khi đó tôi đã vô cùng khó chịu, cảm thấy thân thể như bị khuét sạch hết vậy. Thậm chí tôi còn không muốn sống nữa. Cho nên tôi mới như điên như dại mà giết chết nhiều người như thế. Lúc đó tôi chỉ muốn giết sạch bọn chúng để báo thù cho anh. Nhưng mà anh vẫn chưa chết. Anh vẫn chưa chết. Miêu Anh gào thét như điên: họ nói đúng. Tôi vốn có thể không giết. Tôi... được rồi, đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Nghe thấy tiếng lòng của Miêu Anh, Triệu Ngọc chỉ cảm thấy cảm xúc trào dâng, máu huyết sôi trào. Hắn vội vàng vươn hai tay ôm chặt cô vào lòng, an ủi: tôi hiểu mà, tôi hiểu hết. Không sao, không sao đâu. Những người đó vốn đáng chết, không liên quan gì đến cô cả. Miêu Anh vùi đầu vào ngực Triệu Ngọc khóc nghẹn ngào. Cô khóc mãi đến tận vài phút, muốn tuôn ra hết mọi nỗi lòng cho thoải mái. Triệu Ngọc không ngờ cô gái Miêu Nhân Phụng bình thường luôn mạnh mẽ ngang ngược này cũng có mặt yếu ớt như vậy. Hắn im lặng không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cô, dùng hành động này để xoa dịu nỗi đau thương của cô. Thật ra nếu dựa theo mánh khóe kiếp trước của Triệu Ngọc thì đợi sau khi Miêu Anh khóc đã đời rồi, bước tiếp theo chắc chắn sẽ là đi khách sạn thuê phòng. Thế nhưng vì muốn mau chóng tháo gỡ khúc mắc trong lòng Miêu Anh, Triệu Ngọc lại nảy ra một ý có thể nói là gần như biến thái. Hắn dẫn cô tới một chỗ hoàn toàn trái ngược với khách sạn. Thật ra sở dĩ Triệu Ngọc đi đến đây chẳng phải chỉ vì Miêu Anh, mà còn do trong lòng hắn cũng có một ngọn lửa không thể nào diệt được. Vậy nên hắn mới muốn dẫn cô đến nơi đặc biệt này để hạ hỏa. Nơi Triệu Ngọc đưa Miêu Anh đến cũng là vô cùng đặc biệt, vượt ra ngoài mọi dự đoán của cô. Thật không ngờ Triệu Ngọc lại dừng xe trước cửa một câu lạc bộ taekwondo, mà câu lạc bộ này chính là do sư huynh của Miêu Anh, Lôi Bân mở. Gần một tháng trước, Triệu Ngọc đã đánh bại hắn ta ở chỗ này. Miêu Anh xuống xe rồi mà vẫn không thể nào hiểu được. Triệu Ngọc, anh làm vậy là sao? Triệu Ngọc kéo tay cô, vừa đi vào câu lạc bộ taekwondo vừa nói. Vào đi, khi còn bé, những khi trong lòng tôi không thoải mái thì lại đi tìm người để đánh nhau. Bất kể là bị đánh cũng được hay là đánh người ta cũng được. Tóm lại sau khi đánh nhau, trong lòng sẽ thoải mái hơn nhiều. Miêu Anh trừng to mắt. Không phải chứ, anh cái tên điên này, không phải anh vẫn còn muốn tìm Lôi Bân quyết đấu đấy chứ? Anh không thấy rõ à? Lần trước chỉ là do Lôi Bân khinh địch, còn anh thì may mắn thôi. Vậy mà còn tới nữa, muốn chết phải không? Triệu Ngọc cười nói. Không phải tôi, là cô. Chẳng phải cô nói đại sư huynh của cô vẫn luôn là bóng ma trong lòng cô sao? Vậy thì đánh bại anh ta đi, chiến thắng bóng ma của cô. Miêu Anh nóng nảy. Anh, đầu óc anh có vấn đề gì không vậy? Bóng ma trong lòng tôi với chuyện bây giờ có liên quan gì đâu. Triệu Ngọc, này. Tuy Miêu Anh phản kháng nhưng vẫn không thoát ra khỏi một kẻ có sức trầu như Triệu Ngọc, cứ thế mà bị hắn vừa lôi vừa kéo vào trong câu lạc bộ. Hiện đang là giờ lên lớp của câu lạc bộ taekwondo, tất cả đệ tử và học viên đang luyện tập đầy khí thế. Khi Triệu Ngọc vừa kéo Miêu Anh tiến vào, lập tức có người nhận ra bọn họ. Mọi người vội vàng dừng việc luyện tập, đi tới vây xung quanh hai người. Triệu Ngọc bảo Miêu Anh đứng bên ngoài, còn mình đi thẳng tới chỗ võ đài nằm giữa phòng. Sau đó hắn quát lên với vẻ hết sức phách lối. Ê, đám rác rưởi mấy người, dòng tai lên mà nghe cho ông. Mau gọi đống rác rưởi lớn của mấy người là Lôi Bân tới đây cho ông. Bây giờ ông đây muốn nện mấy người một trận như tử. Đậu xanh rau má. Triệu Ngọc vừa gào lên như thế, các đệ tử của câu lạc bộ taekwondo đều giật mình. Họ chưa bao giờ gặp kẻ nào cả gan làm loạn ngang ngược càn rỡ đến thế. Trong mắt bọn họ, Triệu Ngọc chính là một tên thần kinh, không hơn không kém. Lôi Bân, mau ra đây, ông nội mày tới thăm mày đây. Triệu Ngọc gào lên ầm ĩ, nhưng xung quanh chỉ có các đệ tử của câu lạc bộ taekwondo đang từ từ xúm lại, chứ không thấy bóng dáng Lôi Bân đâu. Lúc này một đệ tử taekwondo đeo kính gọng đen xông tới chỗ Triệu Ngọc quát to. Ê, cái tên khốn kiếp kìa, lá gan mày thật đúng là không nhỏ, lại dám đến chỗ chúng tôi ầm ĩ sinh sự, chán sống phải không? Bên cạnh lập tức có người nhắc nhở đệ tử kia. Sư huynh, chính người này đã đánh sư phụ bị thương, hại sư phụ bây giờ còn chưa xuất viện đó. Triệu Ngọc kinh hãi. Gì cơ? Má nó chứ, đã gần một tháng rồi, làm sao còn chưa xuất viện hả? Sao lại như vậy, bị tôi đánh cho tàn phế rồi à? Tên đeo kính tức giận đến nỗi cả người run run, mở miệng mắng chửi. À, khốn kiếp, tên khốn kia, giỏi lắm. Tao còn chưa đi tìm mày trả thù, mày lại tự đưa tới cửa. Nhãi rành, hôm nay tao phải báo thù cho sư phụ. Tới đây, chịu chết đi. Ai ngờ Triệu Ngọc chẳng thèm để ý đến tiền đeo kính chút nào. Hắn quay đầu, vẫy tay với Miêu Anh. Đội trưởng Miêu, Lôi Bân không có ở đây. Hay là hai ngày nữa chúng ta quay lại đi. Nếu cô không chờ được, bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện đánh anh ta ngay. Miêu Anh lắc đầu nói. Như vậy sao mà được? Dù sao chúng ta cũng phải coi trọng lễ nghĩa, quyết đấu công bằng chứ. Như vậy thắng mới vẻ vang, không bằng. Vậy chúng ta viết thư khiêu chiến nhé, chữ của tôi không được đẹp lắm, hay là đánh máy đi. Hai người Triệu Ngọc và Miêu Anh kể tung người hứng, chẳng thèm đoái hoài gì đến tiền đèo kính và mấy đệ tử taekwondo đứng gần đó. Hành động này đã chọc tức đám đông. Ai nấy đều tức giận đến đỏ mặt tía tai, có người còn chặn đường đi của Triệu Ngọc. Tên đeo kính như đang phát điên, cá túm lấy bài vai Triệu Ngọc quát. Thằng nhãi kìa, có dám quyết đấu với tao không? Nếu không dám thì phải chui qua háng tao. Gã còn chưa dứt lời, Triệu Ngọc đã xoay người, đấm mạnh một quyền lên mặt gã. Cặp kính của gã nhanh chóng vỡ thành vô số mảnh vụn, người cũng cúi gập xuống. Triệu Ngọc nhân cơ hội này nhấn tay lên phần lưng của gã một cái nhảy qua người gã. Hắn lắc đầu thở dài. Ôi chao, sư điệt miễn lễ, không nên khách sáo như vậy. Dập đầu một cái là được rồi, cần gì phải chui qua háng chứ. Tôi không mang theo tiền lì xì đâu nhé. À, không thể chấp nhận được. giết hắn đi. Triệu Ngọc vung tay đánh người, đám đệ tử Taekwondo sao mà nhịn được nữa. Tất cả bọn họ đều hét lên, đồng thời bổ nhào về phía Triệu Ngọc, cùng xúm lại đánh hắn. Số đệ tử Taekwondo có mặt ở đây không dưới 20 người. Nhưng trước đó Triệu Ngọc chỉ đến đây vì Lôi Bân, vốn không để bọn họ vào mắt. Thế là lúc này hắn cũng vén tay áo chiến với bọn họ. Triệu Ngọc biết, những người này đều là người luyện võ, đối mặt với bấy nhiêu người cùng tiến lên, hắn khó mà tránh được hết mọi đòn tấn công. Vì thế đã không tránh được thì tránh làm gì nữa, cứ thế mà xông vào đánh thôi. Triệu Ngọc đấm một cú vào mặt người nào đó khiến gã lệch cả mũi, máu me đầy mặt. Sau đó hắn xoay người, đá vào ngay đúng quần một kẻ khác, xém chút nữa biến đối phương thành thái giám. Có điều trong lúc hắn đánh người, trên cơ thể và trên mặt cũng bị trúng đòn. Thế nhưng Triệu Ngọc lại như chẳng hề hay biết. Hắn vùng tay đánh lung tung không chủ định, hạ gục thêm hai người. Ngay sau đó, hắn húc tới như con trâu điên, phá vòng vây xông ra khỏi đám người. Tiếp theo, hắn túm chân và tay kẻ nào đó, tung ra tuyệt chiêu ném người của mình. Sau khi xoay tròn người này trên không trung một lúc, hắn quẳng luôn gã vào đám đệ tử Taekwondo, khiến bọn họ ngã xuống ầm ầm. Nhưng anh hùng cũng khó địch lại số đông. Khi hắn túm được người thứ hai, định dùng tuyệt chiêu ném người lần nữa, thì sau lưng lại bị trúng vài cú đá ngã sấp mặt xuống đất. Ây ui! Hắn vừa ngã xuống thì bất chợt nghe thấy đằng sau vang lên tiếng hét cực kỳ hung ác. Hai gã đang định xông vào đấm đá Triệu Ngọc, đột nhiên bay vút đi hệt như diều đứt dây. Mọi người quay đầu nhìn lại, mới hốt hoảng trông thấy chân phải của Miêu Anh đang giơ ngang thẳng tắp giữa trời. Đây là tư thế đúng chuẩn mà chỉ có cao thủ Taekwondo mới có thể làm được. Hơn nữa, chân cô giơ lên cao như vậy, nhưng người vẫn đứng thẳng tắp như một cây đinh, vừa vững vàng vừa trầm ổn, người bình thường tuyệt đối không làm được. Triệu Ngọc bò dậy từ dưới đất, hắn thấy rốt cuộc Miêu Anh cũng chịu ra tay thì bất giác vui mừng, thì thầm. Thật tốt quá, nữ thần trở về rồi. Các anh em, lên cho tôi. Hôm nay tuyệt đối không thể để cho hai người này còn đứng mà trở về. Giết! Đương nhiên, các đệ tử Taekwondo đâu thể từ bỏ ý đồ. Bọn họ lập tức chia nhau ra thành hai đường, đánh về phía Triệu Ngọc và Miêu Anh. Bên tấn công Triệu Ngọc vẫn còn đỡ, nhưng còn bên tấn công Miêu Anh thì thậm chí còn không gắng gượng nổi 2 phút đồng hồ, lập tức bị cô đánh cho một trận tơi bời. Miêu Anh dùng hết mọi chiêu thức mình học được, thân thể nhoáng qua nhoáng lại giữa nhóm đệ tử Taekwondo đồng đúc. Lúc thì cô tung cú đá lốc xoáy, khiến một kẻ bay vút đi, lúc thì lại cúi gập người, vác một người qua lưng mình rồi quẳng mạnh xuống đất. Làm nền cho những động tác đẹp mắt đó là tiếng kêu thảm thiết của rất nhiều người, cùng với tiếng răng rắc khi cánh tay bị bẻ gãy. Miêu Anh khác hẳn với Triệu Ngọc, trong toàn bộ quá trình đánh nhau, gần như không ai có thể đụng vào người cô. Động tác của cô rất linh hoạt, chiêu thức lại mạnh mẽ. Tuy bị một đống người cùng nhau vây đánh, cô vẫn chiến đấu rất điêu luyện. Chẳng bao lâu sau, với cú đá móc trần có độ khó cực cao, các đệ tử Taekwondo cuối cùng bị Miêu Anh đá vật ra đất. Không những thế, cô còn quỳ một gối trên lưng gã, khiến tên này đau đớn kêu la oai oái, tay đập bành bạch trên đất. Tuy nhiên, bên phía Miêu Anh đã giải quyết xong xuôi, nhưng còn Triệu Ngọc thì vẫn chưa ra đâu vào đâu cả. Tuy hắn đã học được một số phương pháp tấn công và vài chiêu võ thuật, nhưng khi áp dụng vẫn còn chật vật gượng gạo, không thành thạo cho lắm. Thậm chí đôi khi vì sử dụng động tác không hợp lý mà bị người ta áp chế, bị các đệ tử Taekwondo ghìm chặt cổ, trên mặt còn trúng một cú đấm, máu mũi cũng chảy ra. Bà mẹ nó chứ! Triệu Ngọc nổi giận, lại quay về với cách chiến đấu trợ búa của mình, bắt đầu liều mạng đánh đấm. Kẻ địch đấm hắn 3 cú, hắn trả lại 6 cú. Hơn nữa còn đánh cho một kẻ thê thảm đến nỗi kêu cha gọi mẹ, mới tiếp tục quay sang đối phó với kẻ tiếp theo. Còn đối với những đòn tấn công mà bản thân mình bị trúng, hắn lại như chẳng hề hay biết. Cuối cùng Miêu Anh thực sự không thể nhìn nổi, bèn lao tới, đá 2-3 cú, làm mấy kẻ đứng ngoài rìa bay vút đi. Khi Triệu Ngọc bò dậy lần nữa thì thấy hơn 20 tên đệ tử của Lôi Bần đều nằm dạp hết trên đệm, không kẻ nào dám đứng dậy. Còn những nhân viên làm việc trong câu lạc bộ Taekwondo thì đều trợn tròn cả mắt, nhìn Triệu Ngọc và Miêu Anh như nhìn một đôi ác quỷ. Sau khi về xe, Triệu Ngọc lấy khăn tay lau máu mũi của mình. Miêu Anh ở bên cạnh thì lạnh lùng châm chọc. Bình thường bảo luyện tập cho tốt, luyện tập cho đàng hoàng, vậy mà anh không nghe. Đấy, anh nhìn đi, mấy chiêu võ vừa rồi của anh là cái quái gì? Hết quẳng rồi lại húc. May mà những kẻ này không ra làm sao, chứ nếu gặp phải cao thủ thật sự thì anh tiêu rồi. Triệu Ngọc chẳng hề để ý, oán hận nói. Thôi thôi thôi, cô không nhận ra thật hay giả bộ không nhận ra vậy. Tôi đang giúp cô xả stress cơ mà, sao lại một mình chiếm hết được? Tôi mà đánh thật thì cô đâu còn cơ hội ra tay nữa. Miêu Anh bĩu môi nói. Thôi đi, vịt chết còn cứng mỏ. Anh thử ngẫm lại xem trước kia tôi dạy anh thế nào. Lúc nãy gã kia kìm cổ anh có thể vật sang một bên cạnh sườn, hoặc cũng có thể cúi lưng vật thẳng. Vậy mà anh lại chỉ trơ mắt nhìn kẻ đối diện tặng cho mình vài cú đấm. Mất mặt, thật sự quá mất mặt rồi. Sau này đừng bao giờ nói là anh học võ với tôi nữa. Triệu Ngọc không phục. Làm ơn đi chị hai, chẳng lẽ cô không thấy lúc tôi bị người ta ghìm cổ là vì đang bận thưởng thức dáng vẻ lúc đánh người của cô à? Tôi đang quan sát hiệu quả trị liệu đấy chứ. Còn tâm trạng đâu mà đánh với chẳng đấm. Mà nói đi cũng phải nói lại, hôm nay không gặp được Lôi Bân, thấy bực bội thật đấy. Hay là ngày mai hai chúng ta lại đến đây một chuyến? Miêu Anh khinh thường lè lưỡi về hắn. Đánh trống lảng, suốt ngày chỉ biết đánh trống lảng. Rõ ràng là năng lực của anh không bằng người ta, bị người ta đánh đến nỗi này, thế mà vẫn cứ đi kiếm cớ cho mình. Anh có biết xấu hổ không hả? Triệu Ngọc ngồi thẳng người lại. Nè, cô mà còn nói như vậy nữa là tôi giận đấy. Sao nào, hổ không ra oai, nên tưởng tôi là mèo máy Doraemon hả? Nếu đã nói đến nước này, được thôi, cô chọn một sân trống đi. Thầy trò chúng ta quyết đấu một trận. Tôi sẽ cho cô xem năng lực thật sự của tôi tài giỏi thế nào. Lúc đó đừng có trách tôi ra tay độc ác. Miêu Anh cũng ngồi thẳng người, siết nắm đấm ra để ra oai. Được, anh đã thích bị đánh như vậy, tôi sẽ chiều theo anh. Đi thôi. Ok, cô đừng có hối hận đấy. Triệu Ngọc quẳng cái khăn tay bị dính máu đi, rồi lập tức lái xe rời khỏi đó. 40 phút sau, trong phòng VIP của khách sạn Bách Lai Nhã, tấm chăn nhồi bông thiền ngà mềm mại hơi rung lên. Miêu Anh vùng vẫy ló ra từ bên trong, mắng. Triệu Ngọc, anh là tên tiểu nhân hèn hạ. Không phải anh muốn quyết đấu một trận cao thấp với tôi hả? Sao lại chạy vào trong khách sạn? Lại còn vừa vào cửa đã đẩy tôi lên giường. Này! Triệu Ngọc quấn quýt cọ sát trên người Miêu Anh, hơn nữa còn có ý đồ muốn cởi quần áo của cô ra. Thế nhưng sức lực của Miêu Anh cũng không nhỏ. Cô vẫn cứ lồi lồi kéo kéo, giữ hắn lại, quyết không để hắn sơ mũi được gì. Triệu Ngọc xấu xa cười nói, nơi này cũng rộng rãi đấy chứ. Hơn nữa, ai nói quyết đấu thì cứ phải ở trên đất chứ. Đấu trên giường cũng được mà. Đến đây đi, đội trưởng Miêu, tôi chuẩn bị ra đòn đấy, cô phải chú ý nhá. Nói xong, Triệu Ngọc chui vào chăn ôm chầm lấy Miêu Anh. Miêu Anh bị Triệu Ngọc cù lét, vừa cười vừa mắng, vừa đập lên đầu hắn. Tên lưu manh này, buông ra, lại còn dám dẫn tôi đến đây, đồ lưu manh. Triệu Ngọc cười nham hiểm. Đội trưởng Miêu, đừng có nói như là tôi hư hỏng lắm vậy. Cô đã biết rõ tôi đến khách sạn thuê phòng, thế mà vẫn đi theo tôi. Không biết hai chúng ta ai lưu manh hơn ai đâu. Nói xong, Triệu Ngọc xoa tay vào nhau, ngo ngoe muốn hành động. Giờ phút này, Triệu Ngọc cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của Miêu Anh. Làm sao có thể tự chủ được nữa? Hắn vươn lưỡi ra định liếm lên mặt cô. Thế nhưng cô lại bất thình lình lật khuỷu tay lại túm được cổ của hắn. Ngay sau đó, Miêu Anh xoay người để hắn bên dưới mình. Miệng của Triệu Ngọc cũng đã bịt cổ bịt kín lại nên chỉ có thể phát ra mấy tiếng vô nghĩa. Miêu Anh cười nói, Triệu Ngọc, đừng nói là chị không cho cưng cơ hội đấy. Thấy cái đồng hồ kia không? Trong vòng 3 phút, chị đây sẽ nghĩ tất cả mọi cách để đạp cưng xuống giường. Mà như thế thì cưng hết cơ hội luôn nhé. Nhưng nếu sau 3 phút mà cưng còn trên giường, thì chị đây mặc cho cưng lăn qua lăn lại. Triệu Ngọc lắc đầu liên tục, dường như đang muốn nói gì đó. Miêu Anh thấy thế đành phải buông lỏng tay ra để nghe xem hắn định nói gì. Ai ngờ cô vừa mới nới tay thì Triệu Ngọc lập tức dùng chiều rùa đen rút vào vỏ, co người lại chùi xuống dưới hông cô. Ngay sau đó, hắn lại dùng chiều lưng gánh ngàn cân, dùng lưng đẩy cô lên. Miêu Anh bị mất trọng tâm ngã sang một bên. Hắn nhanh chóng bổ nhào qua, định đè chặt cô dưới thân mình. Nào ngờ động tác của Miêu Anh lại rất nhanh. Hắn vừa mới nhào sang thì đã thấy đầu gối cô đang co lại. Kết quả hắn vừa đè lên người Miêu Anh, cô lập tức duỗi thẳng chân đá hắn ngã lăn. Triệu Ngọc bị văng đi rất xa, suýt chút nữa là rớt khỏi giường. Hắn nhanh chóng xoay người muốn cướp lấy quyền chủ động lần nữa, thế nhưng tốc độ của Miêu Anh lại nhanh hơn hắn. Hắn vừa quay lại thì đôi chân dài của cô đã đạp tới, hạ xuống ngay giữa mông Triệu Ngọc. Triệu Ngọc bị té xuống khỏi giường, nhưng may mà ở góc của nó có cột trống. Hắn bèn ôm lấy chân cột rồi xoay một vòng trở về một phía khác của giường. Miêu Anh cũng không cho hắn có thời gian thở dốc, liền đá chân qua thật mạnh. Nếu hắn mà trúng cú đá này chắc chắn sẽ bị đá bay khỏi giường. Gâu! Không ngờ trong tình hình căng thẳng ấy, Triệu Ngọc đột nhiên phát ra một tiếng thật to như chó sủa, sau đó bay lên đón lấy cái chân dài của Miêu Anh. Kết quả Miêu Anh đã trúng Triệu Ngọc, nhưng hai tay hắn cũng ôm chặt lấy đùi của cô. Sau đó hắn như hóa thành keo dính sắt vậy, mặc dù Miêu Anh cố gắng giãy chân ra thế nào cũng không thể đá hắn đi được. Cuối cùng cô chẳng còn cách nào khác, đành phải nâng một cái chân khác lên, dạng thẳng chân ra đạp lên vai hắn bằng một tư thế không thể tưởng tượng nổi. Miêu Anh quắp hắn lăn vài vòng, khi đã đến sát mép giường, cô bỗng dồn lực vào một chân muốn đạp Triệu Ngọc rớt xuống giường như đạp con cóc. Có điều Triệu Ngọc cũng rất ngoan cố, Miêu Anh đạp mãi mới đẩy hắn xuống được một chút. Ngay sau đó hắn lại co người rồi leo lên hệt như một con cá trạch. Hình như hắn đã hạ hết quyết tâm, cố sống cố chết ôm chặt lấy đùi của Miêu Anh, hơn nữa còn liên tục cọ mặt mình lên bắp đùi trắng như tuyết của cô. Miêu Anh lại đạp thêm vài lần nhưng vẫn không thể nào đá văng hắn xuống giường. Vì thế cô mở đùi ra thêm một chút, dẫm ngay lên đỉnh đầu Triệu Ngọc. Miêu Anh hô to, ác độc dẫm xuống thần mạnh. Gâu gâu! Triệu Ngọc vẫn cứ ương bướng chống cự, sống chết ôm đùi không buông. Đôi bên lập tức tiến vào giai đoạn giằng co. 3 phút lướt qua trong một cái nháy mắt, trong mấy chốc đã sắp hết giờ. Hiện giờ lòng Miêu Anh đã nóng như lửa đốt. Cô không tiếp tục đạp Triệu Ngọc nữa mà bắt đầu rút chân, vừa đá vừa đấm vào vai và đầu Triệu Ngọc. Cứ mỗi một cú đạp của cô lại làm hắn tụt xuống một chút. Nhưng mà Triệu Ngọc lại vô cùng ngang bướng, mỗi lần bị trượt xuống hắn lại bất chấp mọi giàn nan leo ngược trở lên. Càng ngày Miêu Anh càng đấm đá hung ác hơn. Mỗi lần cô đá trúng Triệu Ngọc, hắn sẽ bị tụt xuống một đoạn khá dài. Chẳng bao lâu sau, hắn chỉ có thể ôm đến cẳng chân Miêu Anh, một phần cơ thể đã rơi xuống giường. Mấy cú đá của Miêu Anh vừa hung vừa dữ, tuy cô không dùng hết sức nhưng cũng đã đến nỗi Triệu Ngọc đầu váng mắt hoa, đau đớn không thôi. Có điều dù đã đến nông nỗi này, hắn vẫn không chịu buông tay. Cho dù hiện giờ hai tay chỉ còn nắm được mắt cá chân của cô, vậy mà hắn vẫn cứ dùng hết sức túm chặt, dứt khoát không buông. Lúc này đã sắp hết thời gian 3 phút giao kèo, mà gần như cả người Triệu Ngọc đã rớt xuống dưới giường. Bây giờ chỉ cần Miêu Anh dùng sức đá thêm một cái, chắc chắn hắn sẽ rơi xuống đất. Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cắn răng chịu đựng, ngoan cường bất khuất, cố gắng chống cự của hắn, cô đâu nỡ đá cú cuối cùng này chứ. Cô ngửa mặt nằm vật xuống, hai chân hơi dùng sức, nhẹ nhàng kéo Triệu Ngọc về giường. Ôi mẹ ơi, chú choa mẹ ơi. Triệu Ngọc xoa xoa cái đầu còn đang trong tình trạng xoay vòng vòng của mình, nói với vẻ không biết ngượng là gì. Đội trưởng Miêu, nói thật cho cô biết nhé. Thật ra tôi còn rất nhiều tuyệt chiêu lợi hại chưa sử dụng đó. Tôi mà dùng thêm chút sức lực nữa, đảm bảo sẽ không... Ai ngờ Triệu Ngọc còn chưa nói xong, Miêu Anh đã ôm lấy gương mặt hắn, tặng cho hắn một nụ hôn thật sâu. Mặc dù Triệu Ngọc có cảm giác như mình bị cưỡng hôn, nhưng hắn vẫn nhanh chóng vươn hai tay ra, vội vã chạm vào cơ thể mềm mại nóng hừng hực của cô. Ai... Triệu Ngọc ngáp một cái rồi trêu chọc thổi một hơi vào lỗ tai Miêu Anh, làm những sợi tóc buông xõa của cô hơi bay lên. Bỗng dưng cảm thấy tai mình hơi nhồn nhột, Miêu Anh lập tức quay người, ôm chặt lấy Triệu Ngọc. Nữ thần bạo lực, quả thật không giống người bình thường. Buổi trưa này, Triệu Ngọc vừa cùng cô trải qua mấy trận chiến đấu sục sôi, mưa rền gió dữ, sóng cuộn thét gào, đất rung núi chuyển. Chỉ xét đến địa điểm chiến đấu thôi, họ đã chuyển hết từ chỗ này sang chỗ khác, từ nhà vệ sinh ra phòng khách, từ phòng khách vào phòng ngủ, từ bồn tắm tới sofa, lại từ sofa ra bàn ăn. Sau mấy hiệp đấu nảy lửa, giày vò qua lại, cả căn phòng sang trọng đã biến thành một đống hỗn độn, gối đầu thì bay lên xà nhà, sofa và giường bị lệch ra khỏi vị trí cũ, điều khiển từ xa của máy điều hòa bị dẫm nứt, ngay cả chén trà và cái gạt tàn thuốc cũng rớt bể mất mấy cái. Lúc này Triệu Ngọc đang ôm thân thể mềm mại nóng rực như lửa trong vòng tay mình. Ngoại trừ cảm giác hớn hở vui sướng, hắn còn được trải nghiệm một cảm xúc hoàn toàn mới từ trên người Miêu Anh. Đó là cảm giác trái tim đập rộn ràng đến kỳ lạ, kiểu như hắn sẵn lòng trả mọi giá vì người con gái này. Hắn biết rõ đây chính là yêu. Mặc dù kiếp trước Triệu Ngọc từng có một mối tình oanh liệt đẫm máu và nước mắt với Diều Dài, nhưng bởi vì trẻ người non dạ nên trong cuộc tình này cảm giác chủ yếu vẫn là tính ngông nghênh và không chịu nổi gò bó, giống như thời trẻ muốn bộc lộ ra hết mọi thứ mà chẳng có mục đích gì vậy. Mà Miêu Anh trước mắt hắn đây thì lại khác hoàn toàn. Tuy nữ thần bạo lực có tính cách cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Triệu Ngọc lại có được cảm giác hạnh phúc chân thực từ trên người cô. Chính niềm hạnh phúc thật sự ấy khiến hắn hiểu được thế nào là trách nhiệm và trọng trách của một người đàn ông trưởng thành. Miêu Anh vuốt về gương mặt hắn, hỏi: Triệu Ngọc, nói thật cho em biết, rốt cuộc hồi trước anh ngủ với bao nhiêu người rồi? Triệu Ngọc giả vờ như đang suy tư. Cái này hả? Bàn tay âu yếm của Miêu Anh lập tức biến thành cửu âm bạch cốt chảo bóp lấy cổ Triệu Ngọc. Cô nói với vẻ hung ác: Khốn kiếp, đếm không xuể chứ gì, đồ lưu manh. Triệu Ngọc vuốt nhẹ lên đầu mũi cô, nói: Mấy người đó chẳng qua là gặp dịp thì chơi hoặc bạn bè lung tung mà thôi, đội trưởng Miêu. Triệu Ngọc không cười nữa mà nói với vẻ cực kỳ trịnh trọng: Từ hôm nay trở đi, trong lòng anh chỉ có mình em. Anh không nói đùa đâu, thật đấy. Có em, anh cảm thấy cuộc sống của anh có ý nghĩa hơn nhiều. Em yên tâm đi, về sau anh sẽ cực kỳ nỗ lực, nhất định sẽ sớm cưới em về, cùng nhau sống cuộc đời hạnh phúc nhất. Nào ngờ khi Triệu Ngọc vừa nhắc tới chữ cưới, ánh mắt của Miêu Anh lại bỗng ảm đạm đi một chút. Thế nhưng nó chỉ thoáng qua rồi biến mất rất nhanh, nên Triệu Ngọc cũng không để ý thấy. Cô thu tay về, dịu dàng nói: Triệu Ngọc, dù là thật hay giả, có những lời này của anh là đủ rồi. Triệu Ngọc vỗ vỗ ngực mình, nói: Sao mà giả được chứ? Triệu Ngọc anh xin thề, kiếp này không phải tiểu thư Miêu Anh thì không cưới. Nếu không, anh tắm bị người khác ném mất xà phòng, đi coi mắt gặp giả gái. Miêu Anh bĩu môi, nói: Thôi thôi thôi, suốt ngày chỉ biết nói tào lao, ai thèm tin lời của cái tên lưu manh nhà anh kia chứ. Triệu Ngọc vừa cười đùa, vừa vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn của cô. Hề hề, em nói vậy là sai rồi, đàn ông không xấu thì phụ nữ không yêu mà. Chỉ có điều, Triệu Ngọc anh cũng không phải là thằng mặt trắng chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt. Em cứ xem hành động thực tế của anh đi. Đội trưởng Miêu, em chắc chắn sẽ không phải hối hận vì đã làm người phụ nữ của anh đâu. Đồ lưu manh thối, đồ xấu xa. Miêu Anh tặng cho Triệu Ngọc một loạt mấy quả đấm thật đau, khiến hắn ngã về sau một cái, lăn xuống khỏi giường. Tập 70 đến đây là kết thúc. Bằng đảng trộm đồ cổ ở Tần Sơn đã bị cảnh sát tiêu diệt gọn gàng. Mối quan hệ của cặp đôi Triệu Ngọc Miêu Anh cũng có bước tiến triển lớn. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé!